Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 372, đầu đề cũng không phải nhà ta mờ. Nhất định muốn ta lên sao? Canh thứ 3-4 ngàn chữ. Rạng sáng sáng sớm, tại tất cả mọi người nằm tại trong mộng đẹp thời điểm. Một đầu bạo tạc tin tức trèo lên các lớn bản khối hôm nay đầu đề. Cái tin tức này bị các lớn nổi danh Weibo chủ phát. Đồng thời các tạp chí lớn đều vây quanh cái tin tức này tiến hành đủ loại suy đoán. Hoa Kim tuyên bố, đem 2 ức đập hoa hạ thủ bộ 3D đặc hiệu kỳ huyễn mảng lớn, mộng cảnh lữ hành giả. Bộ này kịch bản phim từ Hollywood nổi tiếng biên kịch tác Duy Á tốn thời gian 3 năm. Trải qua nhiều mặt điêu khắc thành. Cũng đồng thời mời Hollywood nổi danh nữ tinh Catherine đảm nhiệm bộ này điện ảnh nữ chính vai diễn. Nam chính vai diễn đợi định, nghi cùng trong nước biết truyền hình điện ảnh đại lão tiếp xúc, chấn kinh. Mộng cảnh lữ hành giả, hoặc sắp thành là hoa hạ cùng nước Mỹ hợp phách thủ bộ đặc hiệu kỳ huyễn. Lớn điện ảnh, luôn luôn điệu thấp Hoa Kim vì sao đột nhiên làm này quyết định. Thần lý tân nhiệm chấp hành phó tổng hoặc đem dã tâm bừng bừng. Mộng cảnh lữ hành giả hoặc sắp thành là hoa hạ vé xem phim phòng chi rất. Xung kích 800 triệu phòng bán vé. Đại điện ảnh đạo diễn vậy mà là Thẩm Liên Kiệt. Hoa Kim giống như này nhiều hào đạo diễn. Vì sao sẽ chọn Thẩm Liên Kiệt? Phải chăng có ẩn tình khác? Thẩm Liên Kiệt, ta là ta trước đó thất bại mà xin lỗi. Nhưng là hiện tại, có lẽ các ngươi đem sẽ thấy một cái hoàn toàn mới ta. Đánh không chết điều, liền gọi Phượng Hoàng, ta, trở về, một nháy mắt, đầu đề ở trên đều hiện đầy, mộng cảnh lữ hành giả, điện ảnh phương diện tin tức. Đồng thời các lớn trang bìa tin tức bình luận phía dưới tràn ngập đám dân mạng đối Thẩm Liên Kiệt. Tiếng chất vấn, Thẩm Liên Kiệt là ai? 2 năm trước. Thẩm Liên Kiệt vẫn là hoa hạ tân duệ đạo diễn chi nhất. Trong vòng rất nhiều nổi danh tiền bối đều đem Thẩm Liên Kiệt bình là hoa hạ có tiềm lực nhất có. Thể đảm nhận chức trách lớn đạo diễn tân tinh, bị thổi làm nghiêu bức ầm ầm lợi hại đến mức không được. 2 năm trước Thẩm Liên Kiệt xác thực có một cái tân duệ đạo diễn cần thiết các hạng điều kiện. Đồng thời nhan trị phương diện tại đạo diễn bên trong cũng là số 1 số 2 tồn tại. Cũng vì hắn vòng một đợt follow, dùng như mặt trời ban trưa 4 chữ này để hình dung cũng không đủ. Làm tất cả mọi người lấy là Thẩm Liên Kiệt lại thêm chút sức có thể không ngừng cố gắng. Trực tiếp trùng kích hơn 100 triệu điện ảnh đạo diễn. Thậm chí thành là phá ức đạo diễn câu lạc bộ thành viên chi nhất thời điểm Thẩm Liên Kiệt đột nhiên. Liền như là bị hạ xuống đầu đồng dạng, rơi liên, năm ngoái, đúng, tại từ năm trước, Đô Thành, bắt đầu về sau Thẩm Liên Kiệt vậy mà lấy một loại khiến người mờ. Rộng tầm mắt tốc độ trực tiếp đổi mới mình vé xem phim phòng hạn cuối. Cơ bản bên trên đập một bộ thua thiệt một bộ, mà lại đều là tiền kỳ tạo thế ngược lại là oanh oanh liệt liệt. Nhưng chân chính đến phòng bán vé bên trên trận thời điểm. Trực tiếp bị nghiền ép đến cặn bã đều không còn lại. Thậm chí trước thời gian dưới họa người này thế nào? Tiền bối đạo diễn nhóm đối với hắn rất thất vọng. Người đầu tư thua lỗ tiền tại đủ loại con đường bên trong mắng hắn. Hoa Kim rất nhiều cao tầng đối với hắn cũng rất có ý kiến. Cảm thấy hắn cần tỉnh táo một chút đám dân mạng thì đối với hắn cũng rất bao dung. Tối đa cũng liền mắng hắn đánh ra đến đều là thứ đồ gì. Chào phúng hắn chẳng lẽ muốn làm hoa hạ nát phiến chi vương sao? Ở loại tình huống này dưới, Hoa Kim công ty phải làm gì đâu? Phải làm sự tình chính là đem Thẩm Liên Kiệt tạm thời gạt sang một bên. Để hắn ngốc hội, đây là sở hữu công ty giải trí đều biết làm việc tình. Thế nhưng là... Lúc này Hoa Kim đột nhiên tuyên bố để Thẩm Liên Kiệt đạo diễn một bộ phá 200 triệu đầu tư Hoa Mỹ. Hợp phách đại điện ảnh, mà lại cho đều là đỉnh cấp tài nguyên. Đây không phải nói đùa là cái gì. Một nháy mắt, Thẩm Liên Kiệt bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trong. Tiếng chất vấn uyển giống như là thủy triều đập vào mặt. Thậm chí đem Lục Viễn tin tức đều ép xuống. Trong lúc nhất thời danh tiếng không hay. Ngày thứ hai sớm bên trên thời điểm, nhiều nhà giải trí đài truyền hình bắt đầu thảo luận lên Thẩm Liên Kiệt. Weibo lôi cuốn đầu đề toàn bộ bị Thẩm Liên Kiệt ba chữ cho chiếm lấy. Các lớn post ba chủ đề thảo luận điểm cũng không ngừng đổi mới nhiệt độ. Tất cả mọi người lấy là Thẩm Liên Kiệt cùng Hoa Kim cái này tân nhiệm chấp hành phó tổng có quan hệ. Gì, có phải là Thẩm Liên Kiệt bà con xa? Có phải là Thẩm Liên Kiệt tại Hoa Kim có gì đặc biệt hơn người hậu trường? Thậm chí đều có người nghi ngờ Thẩm Liên Kiệt có phải là Hoa Kim Lý tổng con riêng. Tóm lại các phương diện hoài nghi dư luận tin tức không ngừng mà oanh tạc lấy toàn bộ Hoa Hạ truyền thông. Nhiệt độ càng là lẫn lộn đến bạo tạc tình trạng. Liền ngay cả Chu Soái Weibo bên trên cũng đăng xuất mình đối Thẩm Liên Kiệt lần này đạo diễn mộng cảnh lữ hành giả, cái nhìn đương nhiên. Chu Soái con hàng này là hoàn toàn không tiết tháo. Hắn bắt được Thẩm Liên Kiệt không nói hai lời liền đem hắn một trận sữa. Lấy một loại viết tiểu thuyết phương thức đem Thẩm Liên Kiệt hình dung thành tạm thời vẫn lạc sau. Sắp quật khởi thiên tài, tương lai Hoa Hạ chi tinh. Sắp quật khởi một đời truyền kỳ thổi đến Thẩm Liên Kiệt liền tựa như trong tiểu thuyết vai chính. Đồng dạng trang bức đánh mặt tiến hành lúc tóm lại Chu Soái cái này một trận giới thổi phía dưới. Tiếng mắng một mảnh, tất cả mọi người đang hỏi Chu Soái có phải là thu Thẩm Liên Kiệt tiền. Sự thật bên trên Chu Soái xác thực thu tiền, bất quá, thu được cũng không phải là Thẩm Liên Kiệt tiền, mà là Hoa Kim quan phương tiền, mặc dù không nhiều, cũng liền hơn 2 vạn khối tiền. Nhưng Chu Soái vẫn là rất kính nghiệp, lấy tiền làm việc soát nhiệt độ. Đương nhiên, Chu Soái tại lấy tiền trước đó cùng Lục Viễn đề cập qua chuyện này. Ý là Hoa Kim muốn thu mua hắn. Hắn hỏi thăm Lục Viễn có hay không có thể kiếm số tiền kia. Mặc dù Chu Soái người này tương đương không tiết tháo, ngẫu nhiên còn rất vô sỉ, thế nhưng là đối Lục Viễn vẫn là rất tôn trọng. Hắn biết mình có thể có hôm nay như vậy địa vị là ai giúp đỡ nếu như không có Lục Viễn. Chu Soái đoán chừng vẫn là cái là giải trí tin tức mà chạy chân gãy chết cầu từ. Mà lại, hắn cùng Lục Viễn còn có đơn phương PY hiệp nghị. Hai người xem như một thể, cho nên loại này đối Lục Viễn không có chỗ tốt, sự tình hắn vẫn là hỏi thăm Lục Viễn. Hắn lấy là Lục Viễn lại cự tuyệt. Nhưng mà Lục Viễn cũng không có cự tuyệt chuyện này, ngược lại cổ vũ Chu Soái lấy tiền làm việc, đồng thời sau lưng còn ám hiệu một thanh, về sau có thể kiếm số tiền này sống trước thời gian một ngày nói với hắn một chút. Càng mịt mờ nói mình sắp khai thông một cái khác Weibo tiểu hào. Về sau đụng phải một chút đặc thù, không tiện ra mặt sự tình sẽ dùng cái kia tiểu hào đến. Chu Soái nghe được câu này thời điểm mộng. Chờ chút, cái gì đồ chơi? Đặc thù, không tiện ra mặt sự tình. Đây là chuyện gì? Cái này Lục Man Tử trong đầu nghĩ thứ gì? Hắn lại tại nghẹn cái gì chú ý xấu? Ngày thứ hai 6 giờ sáng, Lục Viễn bị điện giật tiếng âm đánh thức. Lục Viễn nhìn một chút điện thoại, chỉ thấy là Ngô Đình Đình đánh tới. Lục Tổng không xong, không xong. Cái gì không xong, sáng sớm ra chuyện gì? Ngô Đình Đình nghe được điện thoại kết nối về sau liền một trận vô cùng lo lắng. Thanh âm nghe càng là có chút ngưng trọng cảm giác. Lúc đầu tỉnh tỉnh mê mê Lục Viễn bị dọa thanh tỉnh. Ngô Đình Đình vẫn luôn là thuộc về loại kia tương đối bình tĩnh người. Rất ít nghe được nàng dùng lo lắng như vậy ngữ khí nói chuyện với mình qua. Lục Viễn ngay lập tức còn lấy là công ty cháy rồi. Hoặc là công ty mình nghệ nhân xảy ra vấn đề gì. Thậm chí đều nghĩ đến có phải là công ty có người tại hút độc, Lục Tổng. Đầu đề bên trên phía Tây Bát Phương đều là Thẩm Liên Kiệt tin tức. Ngài nhiệt độ hiện tại cũng bị Thẩm Liên Kiệt đóng. Xem ra Hoa Kim lần này đột nhiên tập kích là dùng vào tay Đoạn, chúng ta nên làm sao nghĩ biện pháp đánh trả. Ngươi khó mà nói chính là cái này. Ếch, Lục Tổng, ngày đầu đề bị người dùng thủ đoạn đoạt, cái này không coi là chuyện lớn sao? Đầu bên kia điện thoại Ngô Đình Đình nghe được nhà mình tổng giám đốc một bộ im lặng thái độ về sau lập tức có chút gấp. Tại nàng trong tiềm thức, ngành giải trí đầu đề bản thân liền là nhà mình Lục Tổng chuyên môn chi vật. Hiện tại bị người đoạt đầu đề, đây đối với toàn bộ Viễn Trình giải trí đến nói tuyệt đối là đỉnh thiên sự tình a. Bình tĩnh điểm, ta hỏi ngươi, cái này ngành giải trí đầu đề là công ty của chúng ta mở sao? Ếch, cái này thế nhưng là, trước đó ngươi một mực chiếm cứ lấy đầu đề, hiện tại Thẩm Liên Kiệt hắn, ta có thể lên đầu đề. Những người khác dựa vào cái gì không thể lên? Cái này ai quy định đầu đề liền nhất định phải là ta? A, Ngô Đình Đình có chút mờ mịt. Không có gì lớn, đều là việc nhỏ, Lục Tổng. Còn có một việc ngươi được chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái này Chu Soái hắn vậy mà tại giúp đỡ Thẩm Liên Kiệt lăng xê. Cái này, Chu Soái tối hôm qua gọi điện thoại tới cùng ta tán gẫu qua. Ta đồng ý, a. Ngô Đình Đình triệt triệt để không biết nên nói gì. Nàng căn bản xem không hiểu nhà mình Lục Viễn đến cùng đang suy nghĩ gì đồ vật. Tựa hồ hết thảy đều rất bình tĩnh. Chẳng lẽ Lục Tổng cũng sớm đã có cách đối phó rồi? Tốt, ta lại nằm một chút. Một chút còn đi thi đâu? Lục Viễn lười biếng duỗi ra lưng mỏi. Hôm nay những vật khác đều có thể dứt bỏ. Hôm nay rất đồ trọng yếu là mình bằng lái khảo thí. Thi xong con đường, mình cũng coi là hoàn thành một kiện nhân sinh đầu các loại đại sự không phải. Hắn được nhiều ngủ một lại tốt nghỉ ngơi dưỡng sức một bước thông qua. Về phần đầu đề, chỉ cần Weibo còn có nhiều như vậy fan hâm mộ tại. Mình đánh quảng cáo còn thiếu điểm ấy đầu đề lưu lượng sao? A, tốt, Ngô Đình Đình cúp xong điện thoại. Lục Viễn nằm một biết, không biết vì cái gì liền có chút không ngủ yên giấc. Sau đó, hắn lắc đầu, lấy ra điện thoại bấm một số điện thoại. Uy, cha, Lưu Thúc tại không? Muốn mang Vương Miện, tất nhận trọng, Tư Tổng là như thế cùng Thẩm Liên Kiệt nói. Thẩm Liên Kiệt mới đầu không hiểu câu nói này rốt cuộc là ý gì. Nhưng là nhìn thấy bây giờ đầu đề về sau, Thẩm Liên Kiệt đã hiểu, nàng là đem mình hoàn toàn đẩy ra đi, chế tạo một loại dư luận chủ đề tranh luận điểm, để cho mình chịu đựng lấy các phương diện tới áp lực. Dù sao có tranh luận mới có người chú ý, mới có lưu lượng, mà lại Thẩm Liên Kiệt hiểu rõ đến lần này lên đầu đề các loại phương thức đều là từ tổng bày ra ra. Các tạp chí lớn bên trên từ tổng đem bọn hắn đều tụ lại lên. Đồng thời, rất nhiều chuyện xấu, bao quát một chút loạn thất bát tao cùng Hoa Kim cao tầng có quan hệ. Hoặc là bị cái nào đó người đầu tư bao nuôi loại hình chuyện xấu cũng là từ tổng tìm người một tay. Lan rộng ra ngoài, nhiều phương diện tổng hợp lại cùng nhau. Lại mượn, mộng cảnh lữ hành giả, điện ảnh đầu tư bạo tạc. Trực tiếp đem nhiệt độ oanh tới được đỉnh phong. Có thể so với lúc toàn thịnh Lục Viễn. Lục Viễn, Thẩm Liên Kiệt nhìn thấy những này đầu đề bên trên không có Lục Viễn thân ảnh về sau nở nụ cười. Bị áp vế thời gian dài như vậy, nhẫn nhịn thời gian dài như vậy, ủy khuất về sau. Thẩm Liên Kiệt rốt cục có một loại xoay người nông nô đem ca hát cảm giác. Cứ việc hắn biết hiện tại mình chỉ có hai con đường. Là, đủ loại loạn thất bát tao chuyện xấu tin tức oanh tạc về sau. Hắn chỉ có hai con đường có thể đi. Một con đường là dựa vào mộng cảnh lữ hành giả. Bộ này vé xem phim phòng đánh vỡ sở hữu chất vấn. Chính thức quật khởi, còn có một con đường là triệt để bị dẫm xuống lòng đất. Thành là một cái triệt triệt để cho cười. Dù sao nhiều như vậy đỉnh cấp tài nguyên mình vẫn là xong đời lời nói. Như vậy tương lai mình còn lăn lộn cái rắm. Trèo càng cao, mất thăng bằng, ngã xuống đã không phải là có đau hay không vấn đề. mà là trực tiếp đều chết hết. Đương nhiên hắn hiện tại đã hoàn toàn không được chọn. Muốn chân chính thắng Lục Viễn một thanh, liền muốn cược bên trên toàn bộ đồ vật. Vâng, trước đó những cái kia điện ảnh thất bại chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hiện tại, Hoa Hạ điện ảnh các phương diện thành thục, ta cảm thấy ta có thể nâng lên cái này một lá cờ. Ta nguyện ý làm cái thứ nhất, làm liều đầu tiên lĩnh quân người. Đúng, ta đem sẽ dùng phòng bán vé đến đánh vỡ sở hữu chất vấn. Chuyện xấu, đúng, ta xác thực có thể dựa vào mặt ăn cơm, nhưng là, ta lại dựa vào ta thực lực ăn cơm. Cùng Lục Viễn, đại thoại Tây Du, võ đài. Không, ta không có ý tứ này. Chẳng qua nếu như may mắn đụng ngăn lời nói, như vậy bên thắng khẳng định là ta. Dù sao, đây là Hoa Hạ Mỹ Quốc Hollywood hợp phách một bộ điện ảnh. Đối mặt phóng viên trả lời, Thẩm Liên Kiệt đã hoàn toàn không biết xấu hổ, chỉ mời Hollywood biên kịch cùng nữ tinh, liền bị hắn nói thành là cùng Hollywood cùng một chỗ hợp phách điện ảnh. Hắn nhất định phải bành trướng, nhất định phải đem nhiệt độ xào đến tối cao. Đồng thời, hắn muốn áp chế Lục Viễn, bởi vì hắn cảm thấy lấy Lục Viễn tính cách, Lục Viễn lập tức liền sẽ bắt đầu phản kích. Lục Viễn phản kích vừa vặn có thể phối hợp mình hung hăng lẫn lộn một đợt. Nếu như không phản kích lời nói, Lục Viễn lần này đầu đề nhiệt độ liền hoàn toàn mất hết. Bất kể nói thế nào, bên thắng đều là hắn. Trạng vạng tối trời chiều là mỹ lệ. Từ sán sán yên lặng nhìn xem phương xa trời chiều, lộ ra một cái tiếu dung. Có đôi khi ngẫu nhiên sử dụng quyền lợi vẫn là cảm giác không tệ. Phụ thân nàng là Tương Nam Đài đài trưởng, mà mẫu thân của nàng thì là Hoa Kim phía sau màn đại cổ đông chi nhất. Đây là nàng tiên thiên ưu thế. Nàng đẩy kính mắt, mắt kính này là nàng vừa mua, cũng không chiều, nhưng mang lên cảm giác rất không tệ. So Lục Viễn bộ kia tốt hơn nhiều lắm. Hoa, người dương cầm đánh được thật tốt, ta có thể sờ sờ dương cầm sao? Cái kia ta gọi Lục Viễn, ngươi là, a, ta về sau cũng phải đánh đàn dương cầm, biến thành một cái rất lợi hại người. Ngươi có thể dạy ta sao? Tạ ơn, lờ mờ tựa hồ có âm thanh vang lên. Nàng lại cười cười, Lục Viễn, tiếp xuống nước cờ này, ta nhìn ngươi đi như thế nào? Nếu như ngươi không đi lời nói, ngươi đầu đề nhiệt độ ta sẽ từ từ toàn bộ từng bước xâm chiếm. Ngươi phản kích lời nói ta còn có hậu thủ. Thẩm đạo chúc mừng thẩm đạo lại đập điện ảnh, thẩm đạo chúng ta dinh dưỡng phần món ăn muốn hay không cân nhắc một chút. Thẩm đạo, đừng như vậy, ta hy vọng ngươi có thể lựa chọn chúng ta giá cả vừa phải. Rất ưu đãi, chúng ta không cung ứng Lục Viễn cơm hộp, ta cùng Lục Viễn nhà bọn hắn quyết liệt a. Tin tưởng ta được không? Thẩm đạo, Lưu Cần lộ ra cười ngây ngô đứng Hoa Kim cửa. Hắn đã trải qua đứng mấy giờ, hắn còn là lần đầu tiên đi vào Yến Kinh. Bất quá cái này không ảnh hưởng hắn hưng phấn kinh khi thấy Thẩm Liên Kiệt ra về sau. Mặt trong nháy mắt lộ ra tiếu dung xông về Thẩm Liên Kiệt. Coi như bảo an đem hắn ngăn lại hắn cũng mặc kệ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.